Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 95, Thiệu Gia tức giận. Góc truyện audio.com. Chấm, trong lúc toàn bộ người dân trong thành vẫn vui vẻ làm việc. Vui chơi thì bọn hắn lại không hề biết sắp có đại nạn buông xuống. Vẫn vô tư như thường. Các học sinh vẫn vô tư tới trường. Gặp bạn bè cười. Nói. Những thương nhân, người làm ăn vẫn bận bịu công việc. Không để ý việc khác. Hầu như tất cả mọi người không biết sắp có nguy cơ to lớn giáng lâm. Chỉ có một số người có thể cảm nhận được một tia bất thường. Tại trong siêu năng học viện phòng hiệu trưởng, Trần Vân lúc này đang không ngừng nhíu mày. Từ hồi sáng tới bây giờ hắn luôn cảm nhận được một tia bất an khiến trong lòng vô cùng không yên. Làm gì cũng không tập trung được. Ngay cả bức sơn thủy đồ hắn bỏ ra 5 năm tích xúc dành tới treo trong phòng thưởng thức mỗi ngày hôm nay cũng cảm thấy không được đẹp như vậy. Điều này khiến hắn càng thêm nóng lẩy. Tiếp đó hắn trực tiếp cho gọi người vào. Rất nhanh một cái xinh đẹp tuyệt mỹ nữ tử liền đi vào. Trên người nàng tỏa ra một tia băng lãnh khí tức. Đây chính là Hạ Băng Nhan. Vừa vào nàng liền hiếu kỳ hỏi. Viện trưởng, ngươi cho gọi ta tới là có việc gì sao? Thấy Băng Nhan tới, đang khó chịu Trần Vân cũng lộ ra nụ cười nói. Băng Nhan tới rồi à? Cũng không có việc gì to tát. Ta muốn ngươi điều động nhân lực thử kiểm tra phạm vi xung quanh thành cùng trong thành. Xem có điều gì bất thường. Đặc biệt một số gia tộc lớn cần phải kiểm tra kỹ lưỡng. Cụ thể là gia tộc vừa đạt được phòng thành lệnh. Bởi vì từ kho phòng thành lệnh rơi vào tay Thiệu gia phía sau thì ta luôn cảm thấy một tia bất an. Ngươi phải biết phòng thành lệnh liên quan tới sinh tử tồn vong của cả cái thành 17 này. Nếu xảy ra điều gì sơ suất thì chắc chắn sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Nghe được Trần Giao nói, Hạ Băng Nhan cũng nghiêm túc lại. Sau đó trịnh trọng nói, tốt, ta sẽ điều động nhân lực kiểm tra. Nói xong nàng liền đi ra khỏi phòng. Thấy Băng Nhan vừa ra khỏi phòng, Trần Vân liền thở dài nói. Mong là không có chuyện gì to tát a, mà không chỉ một mình Trần Vân cảm nhận được cảm giác không đúng. Trong phòng dạy học Linh Tuệ cũng cảm nhận được. Hơn nữa nàng phải so Trần Vân cảm nhận càng thêm cụ thể. Dù sao cảnh giới chênh lệch giữa hai người bày tại đó. Nàng cảm nhận được một luồng mạnh mẽ yêu khí cùng sát khí từ phía tây truyền tới. Cũng chính là phía phòng yêu đại trận vị trí thuộc phòng thành lệnh của Triệu gia lúc trước sở hữu. Mà luồng này yêu khí không phải do một cá thể gây ra mà do nhiều luồng yêu khí nhỏ bé hơn tạo ra. Thấy vậy nàng chỉ có chút hiếu kỳ. Chứ tâm tình cũng không quá khẩn trương. Dù sao cũng là cái đại thánh giả. À, thú triều công thành sao? Thật thú vị. Ngoài ra, đang tại trong ngực Tần Dương nhắm mắt ngủ Tiểu Cơ Nguyệt cũng mở ra đôi mắt nhỏ nhìn sang phía tây rồi lại nghẹo đầu ngủ tiếp. Đối với nàng mà nói, đám kia yêu thú thật không đáng nhắc tới. Dù sao thánh thú con non vừa sinh ra đã là linh đế cảnh, hay chính là chân thần cảnh vô thượng tồn tại. Hơn nữa, cảnh giới sẽ còn gia tăng theo tuổi tác cho tới khi đạt tới tổ thần đỉnh phong. Dù thời gian không phải ngắn và nàng mới có 1-2 tháng tuổi, nhưng đối với nàng thì việc tiêu diệt đám kia yêu thú chỉ là động móng vuốt sự tình. Do đó ngủ là việc làm chủ yếu đối với nàng. Mà hiện tại phải nói tới hoàng nhất chính là Thiệu gia. Nguyên nhân là Thiệu gia vừa mới nhận được tin phòng thành lệnh đã bị hủy. Điều này khiến Thiệu gia gia chủ vô cùng phẫn nộ. Hắn liền không ngừng cho người cha ra kẻ phá hủy phòng thành lệnh. Tuy nhiên kết quả đạt được khiến hắn phát điên liền tại chỗ đánh bay người báo tin. Kết quả hắn nhận được là người được cho là phá hủy phòng thành lệnh đã tự sát. Mà tổng cộng có tất cả 4 người. Điều này làm hắn cả người đều như rơi vào đáy cốc. Đặc biệt cao tầng khi biết được tin này cũng từ vui vẻ khi thành tứ đại gia tộc tâm tình trở lên nặng nề. Phải biết rằng cái kia phòng thành lệnh là hạch tâm của một phía phòng yêu đại trận. Giống như mắt trận vậy. Một khi cái này phòng thành lệnh bị hủy, một phía phòng yêu đại trận cũng trở lên không chịu nổi một kích. Trước đây phòng yêu đại trận có thể ngăn cản yêu tôn toàn lực nhất kích thì bây giờ sợ là yêu vương cũng có thể đánh tan phòng yêu đại trận dễ. Dàng, khi đó đừng nói Thiệu gia, ngay cả thành thị 17 cũng phải vạn kiếp bất phục. Mà theo tin tức hắn biết được thì cách đây 1000 dặm liền có đại yêu đóng giữ. Nếu để nó biết phòng yêu đại trận có thiếu sót chắc chắn sẽ dẫn đến một trận đại kiếp. Tuy nhiên hắn lại không biết trong suy nghĩ của hắn đại yêu đã dẫn theo đại quân hướng thành thị 17 đánh tới. Nghĩ một hồi lâu, hắn liền đi vào một gian mật thất. Lúc này gian mật thất đã tụ đầy người. Trên thân họ đều tỏa ra to lớn uy thế đã đặt tiểu vương giả hay vương giả. Chỉ có một vị lão giả trên cùng đạt tới đại vương giả sơ kỳ. Đây cũng chính là Thiệu gia cao tầng gồm các đại trưởng lão hay lão tổ. Chính có những vị cường giả này mà Thiệu gia có thể giành trước tiên cơ lắm giữ được phòng thành lệnh. Nhưng không ngờ bây giờ phòng thành lệnh lại bị người hủy. Điều này khiến bầu không khí trong này vô cùng đè nén. Mọi người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Lúc này, trên cùng lão giả liền mở miệng. Hải Nhi, sự tình ra sao rồi? Nghe được vị lão giả kia hỏi, Thiệu Hải liền một mặt khó chịu nói. Phụ thân, ta đã tìm ra được kẻ phá hủy phòng thành lệnh. Tuy nhiên tất cả đã đều tự sát lên cũng không thể tra được thêm cái gì. Nghe thế, cả đám đều sắc mặt trở lên càng khó coi. Tự sát, cái này cũng quá hoang đường đi. Chúng ta Thiệu gia tuy không phải cái gì đỉnh cấp gia tộc, nhưng gia giáo vẫn rất nghiêm, không hề có cái gọi là ăn chơi trác táng hoàn khố hay gì. Từ đó có thể thấy chúng ta gia giáo mức độ, cho nên việc hạ nhân tự tiện hủy đi phòng thành lệnh rồi tự sát là nói mơ giữa ban ngày. Một vị lão già khác tức tối nói, nhị ca, ngươi nói rất có lý, nhưng chứng cứ rành rành như vậy. Chẳng lẽ họ còn bị đoạt xá không thành? Nghe đến đoạt xá hai từ này, Thiệu Hải ngay lập tức có phản ứng nói. Đoạt xá, nếu ta nhớ không lầm thì Triệu gia lão tổ liền có thể thôi miên người khác làm việc cho mình. Có khi nào giữa hai bên liền có liên quan? Nghe vậy cả đám sắc mặt liền biến đổi. Mà trên cùng lão già cũng một mặt âm trầm nói. Nếu như nhị đệ cùng Hải Nhi nói đúng thì rất có khả năng chúng ta đã bị bày một đảo. Rất có thể Triệu gia đã mưu đồ từ lâu. Lần này liền ra tay. Nếu không sao có thể giải thích đang yên đang lành Triệu gia liền muốn đi tới thành thị tuyến 2. Trong khi lão tổ bọn hắn vẫn chưa đạt tiểu hoàng giả. Nghe được lão giả nói vậy cả đám đều gật đầu đồng ý, tuy đại ca nói thế không sai. Nhưng chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh là Triệu gia làm. Hơn nữa lý do Triệu gia làm vậy để làm gì? Phải biết một khi bị phía trên tra xét được rất có thể Triệu gia sẽ không còn. Nghe được lời này, cả đám lần nữa rơi vào trầm tư. Rất nhanh liền có một lão giả khác nói. Nếu ta đoán không sai thì bọn hắn đây là muốn trả thù kẻ đã giết Triệu Minh. Do không tra được hung thủ cụ thể cùng với siêu năng học viện không cho bọn hắn câu trả lời. Do đó bọn hắn quyết định để cả thành phố 17 đi cùng. Và quan trọng là chúng ta bị lấy ra làm dê thế tội. Nghe vậy, tất cả Thiệu gia cao tầng sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ ra nước. Hiện tại có thể nói Thiệu gia đang trên bờ vực diệt vong. Nếu không thể làm gì đó chứng minh thì Thiệu gia có thể tan biến khỏi lịch sử. Lúc này Thiệu Hải lần nữa mở miệng. Như vậy các vị ở đây có kế sách ứng đối gì không? Nếu không chúng ta Thiệu gia rất có thể sẽ bị bên trên ban xuống hình phạt. Nghe vậy cả đám đều rơi vào trầm tư. Thần sắc biến ảo không ngừng. Ngay tại bầu không khí đang khẩn trương thì trên cao nhất lão giả nói. Hải Nhi. Ngươi hãy để cho Thanh Ly nha đầu vào đây. Dù sao từ bé nàng đã thông minh tinh quái, rất có thể sẽ nghĩ ra biện pháp. Nghe vị kia lão già nói vậy, Hắn liền cho người gọi Thanh Ly đi vào. Rất nhanh liền thấy một vị mỹ nữ đi vào. Chỉ thấy nàng này dáng người cân xứng mà hoàn mỹ. Khuôn mặt trứng ngỗng tinh xảo mà đáng yêu. Mái tóc đen dài rủ sau lưng. Thân mặc bộ trang phục màu đỏ trên có thêu Thiệu gia ký kiểu. Cộng thêm cái kia trầm ổn mà lại có phần hiền thục. Linh động thần thái khiến nàng như một cái ôn nhu lại đáng yêu tiên nữ. Đây chính là Thiệu Thanh Ly. Thiệu Hải con gái duy nhất. Được mệnh danh là thành phố 10. 20 thập đại mỹ nữ. Trong đó còn có Tần Tiểu Tuyết cùng Hạ Băng Nhan hai nàng. Vừa vào bên trong nàng liền thi lễ mở miệng vấn an. Các vị đại trưởng lão. Các vị thúc bá cùng gia gia hảo. Thấy Thanh Ly đi vào. Ngồi trên cùng lão giả liền vui mừng cười nói. Không cần khách khí Ly nha đầu. Ta lần này bảo cha ngươi gọi ngươi tới là có chuyện muốn ngươi nghĩ biện pháp. Đặc biệt quan trọng. Liên quan tới chúng ta Thiệu gia an nguy tồn vong. Nghe vậy nàng liền sững sờ. Đặc biệt khi nghe Thiệu Hải giải thích xong nàng càng không bình tĩnh, cách trương.